Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3115, chương 3116, 6 màu. Dương Nghị, là năm gần đây quật khởi một cá nhân kiệt, vô thiên chi nhật trước, người này một mực bất hiển sơn bất lậu thủy, vô luận là tại đại thế giới hay là tại trung thiên thế giới, cũng không nghe thấy kỳ danh. Người này nguyên vốn thuộc về trung thiên thế giới trận doanh. Tại đây trăm năm trong chiến tranh, một mực tích cực tham dự đối với chư thế gia, thần triều chiến tranh, cũng ở trong đó phát huy thập phần rất quan trọng yếu tác dụng. Người này không đến 3 vạn tuổi, lại để cho rất nhiều lớp người già nhân vật đều không bằng xa cái gì. Ngay tại mấy chục năm trước, hắn từng bị 10 vị thiên cơ thánh vương vây công, lại cường thế đánh bại đối thủ, lại để cho 10 vị thiên cơ thánh vương nuốt hận. Đây cũng là năm gần đây đã phát sanh kịch liệt nhất một trận chiến. Dương Nghị, dùng hắn tuyệt đại phong độ tư thái, bị người vinh dự Thanh Lâm đệ nhị, ý chỉ hắn nghiễm nhiên có thẳng truy Thanh Lâm có tư thế. Đáng tiếc Thanh Lâm không tại, nói cách khác, có thể cùng hắn một tranh giành cao thấp. Ta muốn làm không phải cái gì Thanh Lâm thứ hai, mà là làm tự chính mình. Hơn nghìn năm đến, ta một mực ở vào bế quan bên trong. Nói cách khác, nơi nào sẽ có hắn Thanh Lâm tại 3000 giới hung hăng càn quấy cơ hội. Dương Nghị người này, cũng là cực kỳ tâm cao khí ngạo. Hắn đối với mọi người đưa hắn xưng là Thanh Lâm đệ nhị, chuyện này rất là bất mãn, nếu như đổi lại một người khác, chỉ biết coi đây là vinh, mà hắn lại coi đây là hổ thẹn. Ngô Hào là bất bại thế gia chi Ngô gia, còn sót lại tại trung thiên thế giới một gã đệ tử. Vô thiên chi nhật về sau, hắn mặc dù trung thiên thế giới các đại môn phái cùng một chỗ tiến vào đại thế giới, bất quá hắn cũng không có lập tức trở về Ngô gia. Dùng chính hắn mà nói, là cùng Ngô gia cắt đứt liên hệ. Người này từ nhỏ tựu trà trộn tại trung thiên thế giới. Đối với đại thế giới thượng bất bại thế gia, không có lòng trung thành cũng là theo lý thường nên. Hắn cũng là tại trăm năm cuộc chiến trung quật khởi. Thiên tử độ cao, thủ đoạn mạnh, không kém gì, chút nào rào rạt. Người này từng cùng 3 gã cảnh giới viễn siêu chính mình lớp người già nhân vật đại chiến. Cuối cùng nhất lôi đình ra tay, chấm dứt đúng đấy áp chế, tướng đối thủ cho chém giết. Cái này cũng thể hiện người này làm người âm màn độc ác, không vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Thanh Lâm chẳng qua là vận khí so sánh tốt mà thôi. Hắn hôm nay vốn có hết thảy, cũng là các đại môn phái cất nhắc hắn. Trong mắt của ta, hắn không gì hơn cái này mà thôi. Một cái chưa đủ vạn tuế người trẻ tuổi mà thôi, có thể có cái gì kinh thế hãi tục đích thủ đoạn? Nếu để cho ta gặp được hắn, tuyệt đối sẽ không cho hắn nửa phần cơ hội. Ngô Hào đối với Thanh Lâm cũng rất là không phục, hắn chưa bao giờ từng thấy qua Thanh Lâm. Cùng Dương Nghị đồng dạng, đem làm Thanh Lâm tại năm cấp bản đồ thiên chi 3000 giới đại phóng dị sắc thời điểm, hắn đang đứng ở bế quan bên trong. Cái này cũng cho hắn khiêu chiến Thanh Lâm lực lượng, cảm giác, cảm thấy Thanh Lâm xa không bằng hắn. Một ngày này, dùng Dương Nghị cùng Ngô Hạo cầm đầu một đám người trẻ tuổi, đi tới đại thế giới đại lục phía bắc một tòa núi lớn phía trên. Nói là người trẻ tuổi, nhưng là phần lớn đều là 2 vạn tuổi đã ngoài tu sĩ. Tại Thọ Nguyên Động tựu là hơn 10 vạn năm tu hành thế giới. Vài năm tuổi, thật đúng là xem như người trẻ tuổi. Núi tên Thiên Khuyết, nghe nói là vực bên ngoài rơi xuống phía dưới, tràn đầy không tầm thường tạo hóa cùng số mệnh. Cũng có một loại đồn đãi nói Thanh Lâm ngay tại núi này trung bế quan. Trừ lần đó ra, tại đây một tòa núi lớn đỉnh núi còn có Thanh Lâm một tòa kim thân, là thiên môn vì hắn kiến tạo tín ngưỡng pho tượng, khả dĩ chứng kiến có liên tục không ngừng kim quang, theo 4 phương 8 hướng hướng Thiên Khuyết Sơn thượng tụ lại mà đến. như vạn lưu nhập hải, khí tượng hết sức kinh người. Những này kim quang đúng là tín ngưỡng nguyện lực, là chúng sinh đối với thanh lâm tín ngưỡng biến thành lực lượng thập phần phi phàm khó lường. Cho tới bây giờ, thanh lâm cũng hay là nói không rõ tín ngưỡng nguyện lực đến tột cùng là như thế nào một loại lực lượng. Cũng chính bởi vì này, thanh lâm đối với tín ngưỡng nguyện lực một mực trong lòng còn có đề phòng, không có tùy tiện vận dụng. Hừ, hắn thanh lâm tạo hạ nhiều như vậy giết chóc, dựa vào cái gì ở chỗ này đã bị chúng sinh quỳ lạy cùng tín ngưỡng? Đúng rồi, nếu như năm đó chúng ta đều tại, lại ở đâu luân phiên được lấy người khác 5 người 6 chinh chiến khắp nơi? Thế cho nên hôm nay, khắp thiên hạ mọi người nhận lấy hắn giấu kín. Thanh lâm người này, nói cho cùng tự là vận khí quá tốt, cứ nghe hắn là từ dưới giới phi thăng đi lên. Nếu như không phải vận khí, hắn lại có thể nào nhanh chóng quật khởi? Bất quá tuy vậy, hắn trong mắt của ta cũng tựu như vậy một sự việc mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng Dương Nghị cùng Ngô Hảo cùng một chỗ đến đây Thiên Khuyết Sơn. Còn có mặt khác tầm 10 tên người trẻ tuổi. Những người này đều là năm gần đây quật khởi nhân kiệt. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đã bị Dương Nghị cùng Ngô Hạo ảnh hưởng. Đối với thanh lâm cũng không phải cỡ nào tôn trọng. Ngoài ra, cái này tầm 10 người cũng phần lớn đã từng thụ qua Dương Nghị cùng Ngô Hạo ân huệ. Tự nhiên dùng bọn hắn an toàn trên hết là xem. Trong đám người, Dương Nghị cùng Ngô Hạo vẫn luôn là trên mặt tràn đầy một loại lại để cho người nắm lấy không thấu dáng tươi cười. Hai người tuy nhiên cũng không có nói cái gì, mà lại là đồng hành đến chỗ này, lại lẫn nhau không hòa thuận, quan hệ không hề giống ngoại giới nhìn về phía trên như vậy thân mật. Mà lại hôm nay bọn hắn đến nơi đây, vì cái gì cũng là tiến hành một lần đọ sức, tranh đoạt đương kim 5 cấp bản đồ thiên đệ nhất nhân. Hai người người ủng hộ, cũng đều là âm thầm kích động, lộ ra thập phần kích động. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, một đoàn người trèo lên lâm Thiên Khuyết Sơn đỉnh núi. Thế nhưng mà Thiên Khuyết Sơn đột nhiên tự dưng đã xảy ra một hồi rất nhỏ chấn động. Cái này một hồi chấn động, rất là bất thường. Theo chấn động phát sinh, có một cổ làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức từ trên núi truyền đến, lại để cho người cảm giác thập phần bất thường. Ừ... Một đoàn người đối với cái này đều là một hồi nhíu mày, trước tiên phát giác khác thường, bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng một đoàn người tâm thần. Bọn họ đều là năm gần đây danh tiếng chính thịnh cái đại nhân kiệt, tự xưng là bản thân thực lực cao cường, núi lớn chấn động cũng không có bị bọn hắn để ở trong lòng. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Thiên Khuyết Sơn sơn thể phía trên rõ ràng đột nhiên dơ lên một mảng lớn xích hồng chi quang. Cái này quang như lửa như cầu vồng, thập phần hừng hực, phảng phất muốn đem trọn cái một mảnh thiên khung đều cho nhuộm thành màu đỏ. Một đoàn người đối với cái này đều là rất cảm thấy quái dị. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía phương xa, không ngờ phát hiện thị lực có thể đạt được chỗ đã tận làm cho này một mảnh màu đỏ cho bao phủ, nhìn về phía trên thập phần quái dị. Ông ông, chấm ngoặc kép, cái này màu đỏ cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian, lập tức có biến trở thành tử sắc, toàn bộ thiên khung đã thành tử sắc, lại để cho ở giữa thiên địa sở hữu tất cả tồn tại đã thành vì tử sắc. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, mọi người ở đây cũng đều là không hẹn mà cùng nhíu mày. Bọn hắn nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm giác việc này là như thế bất thường. Một tòa núi lớn, rõ ràng tại tách ra quang mang kỳ lạ. Đây là đang này trước khi, chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Tung là đại lục gần đây quật khởi tuổi trẻ nhân kiệt, tự xưng là có thể hiểu rõ thế gian hết thảy, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, lại đối trước mắt sự tình cũng là tràn đầy nghi hoặc. Ông chấm ngoặc kép. Cũng tại kế tiếp, Thiên Khuyết Sơn thượng hào quang lại là một hồi biến hóa, trước trước sau sau rõ ràng trọn vẹn xuất hiện 6 chung nhan sắc nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.